Thoát vòng tục lụy, do Hòa Thượng Thích Quảng Độ dịch. Băng thứ tư tiếp theo. Lúc đó, mấy nén hương trước bàn Phật đã cháy hết. Ngọc Lâm bước xuống, rồi lấy ba nén hương khác thắp lên. Từ mấy nén hương mới thắp, một làn khói bốc lên, rồi tỏa ra trong gian Phật đường và tan hòa vào bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Lời nói của Ngọc Lâm vẫn không xua đuổi được sự sợ hãi và lo lắng trong lòng Thúy Hồng. Song nàng có xúc động vì lòng từ bi, vị tha của Ngọc Lâm, nên bất giác mấy giọt lệ cảm động từ từ chảy xuống sống mũi nàng. Do đó Ngọc Lâm lại nói tiếp: Ngô sư gia không làm gì cô đâu, cô cứ yên tâm đi làm việc đi. Trên đời này có gì vĩnh viễn đâu, kể cả ân, quán, yêu, biết của người ta cũng vậy. Thúy Hồng yên lặng, cũng không muốn đề cập đến việc nàng xuất gia nữa. Lúc đó thấy Ngọc Lâm sắp sửa lên tụng kinh, nên nàng chắp tay chào rồi đi ra. Sau khi Thúy Hồng đi khỏi, Ngọc Lâm lên trước bàn Phật tụng kinh. Tụng kinh xong, bao nhiêu việc lại dồn dập diễn ra trong đầu óc thầy, nhất là việc đến dự lễ xuất gia của Vương Tiểu Thư. Trước khi đi, thầy chỉ xin phép Hòa Thượng Thiên Ẩn cho đi có 2 ngày, mà hiện giờ ở lại Thiên Hoa Am thấm thoát đã 8 ngày rồi. Điều đó thầy tin chắc rằng Hòa Thượng cũng sẽ tha thứ. Song thầy lại sợ những người không hiểu có thể tưởng lầm cho thầy lần này đã bị tài sắc cám dỗ thật. Việc giác chúng xuất gia là do thầy chỉ bày. Bây giờ nàng đã đi tu thì tất nhiên thầy cũng có trách nhiệm trong đó. Thầy ở lại Thiện Hoa Am, về phương diện vật chất tuy hơn hẳn ở chùa Sùng Ân, song thầy thấy tâm thần không được tự tại. Nếu trở về Sùng Ân ngay, e cô phụ lòng tốt của người. Cũng như lúc trước, Thúy Hồng đã trách thầy là không có một chút tình nghĩa nào, chẳng khác gì gỗ đá. Giờ đây thầy đã thấy rõ Ngô sư gia bất mãn đối với thầy, cho nên thầy muốn rời Thiên Hoa Am sớm ngày nào hay ngày ấy. Sau khi thế pháp, giác chúng trở nên trầm mặc, ít nói. Thấy nàng tỏ ra có thể sống cuộc đời xuất gia đạm bạc và bình thản, thầy cảm thấy rất vững tâm. Thầy nhất định chỉ trong 3 hoặc 5 ngày nữa thầy sẽ trở về Sùng Ân. Cứ như thế, Ngọc Lâm ở Thiên Hoa Am đã thêm 4 ngày. Hôm ấy thầy đã nói với giác chúng là chiều hôm sau thầy sẽ về. Giác chúng thấy ý thầy đã quyết, không thể giữ lại, nên chỉ xin thầy là lần sau lại tới. Đồng thời nàng cho gói các phẩm vật biếu thầy để đem về. Song Ngọc Lâm không hề đoái tưởng những thứ đó, mà cũng chẳng nói một lời cảm ơn. Tối hôm ấy, Ngọc Lâm gói cà sa, áo thụng gọn gàng rồi để trước bàn Phật, để hôm sau tiện đem đi. Nhưng sáng hôm sau, Ngọc Lâm đợi mãi Túy Ngọc, người tỳ nữ hôm đầu đã lầm tưởng thầy là người hầu của Hòa Thượng Ngọc Lâm, không thấy nàng bưng cơm sáng lên cho thầy. Một khắc, hai khắc, rồi 3 khắc trôi qua, cũng không thấy. Ngọc Lâm tưởng đâu hôm nay mọi người quên không cho thầy ăn sáng. Thầy ngồi trầm tư, không thể nào định tâm được. Thầy tìm chuỗi tràng hạt thì chuỗi tràng cũng biến mất. Đang lúc lòng thầy bồn chồn, bỗng từ phía ngoài tiếng người hỗn loạn vọng vào, ai cũng hô hoáng kinh ngạc. Ngọc Lâm đứng dậy ra khỏi gian Phật đường, thì lúc đó mới có người vào cho biết là Túy Ngọc đã bị giết chết, nằm trên vũng máu. Tất cả các sư nữ, những người hầu và những người làm trong chùa đều đổ ra xem. Họ đứng vòng trong vòng ngoài và bàn tán không ngớt. Ngọc Lâm buông một tiếng thở dài rồi lặng lẽ trở vào Phật đường. Tin trong Thiên Hoa Am có người bị giết đã được loan truyền đi các nơi như một luồng gió. Vị trụ trì Thiên Hoa Am là Vương Tiểu Thư, con của đương triều tể tướng. Quan huyện địa phương biết tin cũng vô cùng kinh ngạc, liền tức khắc cho người đến điều tra để tìm hung thủ. Nhân viên trong huyện vào ý kiến giác chúng. Họ nói họ được lệnh của quan huyện đến điều tra tại chỗ, bắt kẻ sát nhân. Được tin Túy Ngọc bị giết, giác chúng hoảng hốt và hoài nghi. Nàng bảo nhân viên trong huyện, nếu tìm ra thủ phạm sẽ được trọng thưởng. Bốn nhân viên ra khám xét thi thể của kẻ xấu số, thì thấy các đồ nữ trang đều mất hết, chỉ thấy trong tay có một chuỗi tràng hạt. Tiếng Ngô Sư Gia vọng lên trong đám người đứng xem. Tại sao chuỗi tràng của Ngọc Lâm Thường dùng lại ở trong tay nàng? Một trong những nhân viên điều tra hỏi. Ngọc Lâm là ai? Đó là một vị sư trẻ tuổi từ chùa Sùng Ân đến hiện đang ở đây. Vừa nói, Ngô Sư Gia vừa giơ tay chỉ về gian Phật đường, chỗ Ngọc Lâm ở. Như đã thấy được một tia sáng cho vụ án mạng, những nhân viên điều tra tiến thẳng vào gian Phật đường của Ngọc Lâm. Họ khám xét trong phòng. Khi dỡ chiếc khăn gói của Ngọc Lâm ra, thì thấy tất cả đồ nữ trang của nạn nhân được bọc cẩn thận trong tấm cà sa của thầy. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhân viên hữu trách liền bắt Ngọc Lâm, cho thầy là giết người để đoạt của. Lại một phen Thiên Hoa Am kinh hoàng náo động. Kẻ thì oán trách Ngọc Lâm nỡ vì tiền tài mà làm một việc cực ác như vậy. Cũng có người thì thương Ngọc Lâm, cho rằng thầy là người văn nhã, có đạo đức, có học thức, quyết không bao giờ làm một việc tán tận lương tâm như vậy. Song sau khi Ngọc Lâm bị bắt, Túy Ngọc bị giết như thế nào, người ta vẫn bàn tán phân vân, chưa rõ manh mối, không khác nào người đi trong đám sương mù dày đặc. Tin Ngọc Lâm bị bắt đến tai giác chúng như một tiếng sét long trời. Mắt nàng tròn lên, miệng nàng há hốc, không thốt được lời nào. Điều đó dù ngay trong chiêm bao cũng không thể có, chứ đừng nói chi một sự thật trước mắt nữa. Ngọc Lâm giết người đoạt của. Không, giác chúng không thể tin được việc ấy. Nhưng tại sao chuỗi tràng của Ngọc Lâm lại nằm trong tay nạn nhân? Và tại sao tiền bạc và các đồ nữ trang của nạn nhân lại ở trong gói cà sa của Ngọc Lâm? Điều đó không những làm cho giác chúng suy nghĩ nát óc, mà tất cả mọi người trong chùa đều cho là một vụ án mạng hết sức ly kỳ. Nói là Ngọc Lâm giết người để lấy của thì phi lý, vì tiền của và cả sắc đẹp nữa ở trong tướng phủ thầy còn chẳng thèm. Thế rồi hôm qua biếu thầy một gói phẩm vật, thầy cũng thờ ơ như không. Một chút tiền bạc nữ trang của một con hầu đáng kể vào đâu mà bảo thầy giết người để lấy của. Suy đi nghĩ lại, giác chúng cho đó là một án mạng rất bí ẩn. Nhất định Ngọc Lâm bị oan uổng. Dựa vào quyền thế của tướng phủ, tuy có thể cứu được thầy, nhưng làm thế nào để rửa sạch tiếng oan? Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy thương Ngọc Lâm vô cùng. Lập tức giác chúng sai Thúy Hồng đến nói với Ngô Sư Gia, lấy danh nghĩa của tướng phủ viết một bức thư bảo chứng cho quan huyện, nói là dù thế nào chăng nữa cũng không được đối xử với Ngọc Lâm như những phạm nhân khác. Một lát sau, Thúy Hồng trở về nói Ngô Sư Gia cho rằng đó là một vụ án giết người, không nên dựa vào uy quyền của tướng phủ làm cho linh hồn người chết không được thân oan, mong tiểu thư đừng quá vì cảm tình cá nhân. Nghe xong, giác chúng hầm hầm nổi nóng. Nàng tự nghĩ Ngô Sư Gia là cái lòng lang dạ thú, chỉ vì bất mãn với Ngọc Lâm hôm kiếm chuyện mà giờ nỡ khoanh tay ngồi nhìn như vậy. Ngay lúc đó, giác chúng đích thân viết một phong thư rồi sai Thúy Hồng đưa vào cho quan huyện họ Lưu. Trong thư, nàng kể rõ nhân cách và lòng từ bi của Ngọc Lâm. Xưa nay chỉ mong cứu người còn chưa đủ, huống chi lại có hành động sát nhân. Trong vụ này còn có nhiều uẩn khúc, mong quan huyện minh xét, đừng để cho người hiền lương phải oan uổng. Trong khi viết thư, bao nhiêu việc đã qua lại lần lượt diễn ra trong óc giác chúng như một cuốn phim. Từ khi mới gặp Ngọc Lâm trên Đại Hùng Bảo Điện ở chùa Sùng Ân, cho đến đêm động phòng Hoa Chúc bị Ngọc Lâm thuyết phục, làm nàng cảm động. Rồi từ khi Ngọc Lâm bỏ tướng phủ trở về chùa Sùng Ân cho đến hôm thầy tới Thiên Hoa Am mới được trùng phùng, nàng thấy lúc nào Ngọc Lâm cũng tỏ ra một ý chí sắt đá, thiết tha vì đạo, lúc nào cũng biểu dương một tinh thần cứu người giúp đời. Ai ngờ đâu, một người đáng tôn kính như vậy, chỉ vì mình muốn giữ lại mấy hôm, đến phải gặp sự rủi ro như thế này. Thật là một việc ngoài sức tưởng tượng. Giác chúng viết xong, trao bức thư cho Thúy Hồng nói: "Thúy Hồng, con đưa phong thư này lên quan huyện, nói là cô mong người phải điều tra thêm để tìm hung thủ và trả tự do lại cho Ngọc Lâm, vì người là thầy của cô. Hơn nữa, thầy không phải là kẻ giết người đâu." "Nhưng mà chủ tràng của thầy và tiền bạc trong khăn gói thì sao? Thiệt cũng khiến người ta khả nghi đó." Thúy Hồng đỡ lấy phong thư từ tay tiểu thư, nàng có cảm tưởng là một tội trạng khó bào chữa. "Con cũng có thể tin thầy Ngọc Lam tham của mà giết người nữa sao hả Thúy Hồng?" Hình ảnh cao cả và tinh khiết của Ngọc Lâm lại hiện ra trong óc giác chúng, không hề vì câu nói của Thúy Hồng mà lòng nàng lay chuyển. Thúy Hồng đáp: "Ý con không phải nghi ngờ cho thầy. Cô thì muốn cứu thầy, nhưng mà làm thế nào để phủ nhận những chứng cớ đó? Mà dù thầy có được tha đi nữa, danh dự cũng tổn thương rất nhiều. Làm thế nào để rửa sạch được vết nhơ này đây chứ?" "Thúy Hồng, con nói rất đúng. Nhưng tại sao chủ tràng của thầy lại ở trong tay nạn nhân chứ? Và tiền bạc, tư trang của nạn nhân lại nằm trong khăn gói của thầy? Điều đó phải hỏi thầy mới biết được. Trời ơi, lẽ nào thầy Ngọc Lâm lại giết người sao?" Giác chúng la lên thất thanh, hai hàng nước mắt ứa ra và lảo đảo đi vào giường. "Không, không, điều đó phải hỏi chính kẻ đã giết Tiếng Ngọc mới được." Thúy Hồng vội cải chính lời mình vừa nói: "Ai nỡ giết nó? Nó mới đến chưa ở được bao lâu, đâu có ai thù hằn gì nó đâu. Vậy mà người nào đang tâm nhẫn tâm như vậy chứ? Vấn đề khó là ở chỗ đó. Thôi, việc ấy sẽ nói sau. Bây giờ con hãy đưa ngay bức thư này đi, cô ở nhà đợi tin con nha." Thúy Hồng cầm phong thư đi ra. Dọc đường nàng nghĩ cũng thương tâm và gần như muốn khóc. Nàng nghĩ Ngọc Lâm là một người không những tiểu thư quý mến kính phục, mà chính nàng cũng đã được thầy cảm hóa rất nhiều. Khi nàng đến cửa huyện Nghi Hưng, lính gác cửa thấy nàng còn trẻ tuổi mà dám đến huyện, nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi nàng đến có việc gì. Thúy Hồng kiêu hãnh đưa phong thư của Vương tiểu thư ra. Ngoài bao thư, một con dấu trong văn phòng tướng phủ đỏ chói. Thấy thế, chú lính gác cửa vội đưa nàng vào gặp quan huyện Nghi Hưng. Quan huyện họ Lưu tiếp được thư của giác chúng tỏ vẻ tươi cười, nhưng sau khi xem xong thư, mặt ông lại sa xuống. "Rất tiếc chúng tôi không thể làm theo như lời chỉ thị trong thư." Giọng nói của quan huyện vừa nghiêm nghị vừa sợ sệt. Thúy Hồng hỏi vội: "Bẩm ngài nghĩ thế nào ạ?" "Chúng tôi không thể phóng thích sư Ngọc Lâm mới bị bắt sang ngày." "Tại sao thưa ngài?" "Chúng tôi vừa mới lấy khẩu cung, sư Ngọc Lâm đã thú nhận là ông có giết người." "Thầy đã thú nhận?" Thật là một việc không thể tưởng tượng. Nghe xong, Thúy Hồng thấy hoa cả mắt, trời đất như muốn sụp đổ. Quan huyện trao bản ghi lời thú nhận của Ngọc Lâm cho Thúy Hồng. "Vâng, đây là bản khẩu cung. Luật pháp nhà Thanh đã quyết định không được phóng thích một người đã thú nhận tội lỗi." Thúy Hồng nhìn qua loa rồi cố nén xúc động. "Thưa lão gia, đây là một điều oan uổng đó." "Phép nước rất công bình, dù cho con vua cháu chúa cũng không được miễn. Chúng tôi không ức hiếp đánh đập bất người phải thu nhận, mà trước công đường tử người đắc hại như thế. Thúy Hồng biết rằng lúc này nói nhiều cũng vô ích, nàng muốn gặp hẳn Ngọc Lâm để hỏi cho ra lẽ tại sao thầy lại làm một việc dại dột như vậy. Bởi thế nàng mới nói: Thưa, tôi có được phép gặp thầy Ngọc Lâm một chút không? Ngọc Lâm phạm tội giết người, đáng lý không ai được gặp. Song tôi cũng biết Tể Tướng và Thiên Kim tiểu thư rất kính trọng người này, nên tôi để cô vào thăm. Thúy Hồng nắm lấy được cơ hội đó, nhìn quan huyền họ Lưu một cách rất dịu dàng. Ngài đã biết Tể Tướng và tiểu thư rất kính trọng người đó, thế sao ngài không tìm cách cứu người? Viên quan huyện công minh, chính trực, đúng như thừa tướng họ Bao đời Tống. Song cảm tình cá nhân không thể đưa ra nói trước pháp luật được. Thúy Hồng thất vọng: Xin ngài làm ơn đưa tôi đến gặp thầy vậy. Trước mặt người hầu cận trong tướng phủ, viên quan huyện tỏ ra rất lễ độ, dẫn Thúy Hồng đến chỗ Ngọc Lâm. Sau khi bị bắt, Ngọc Lâm cũng được biệt đãi, không bị giam chung với các phạm nhân khác trong ngục thất. Thầy được giam riêng trong một căn phòng nhỏ tối tăm. Khi vào phòng, thầy ngồi xếp bằng, nhắm mắt tư duy. Thoạt thấy Ngọc Lâm, Thúy Hồng rớt nước mắt. Nàng đứng bên cạnh thầy, nghẹn ngào nói không thành tiếng. Thân hình Ngọc Lâm như một cây khô che vơ giữa mùa đông giá lạnh, khiến người ta trông thấy liền phải mũi lòng. Ngọc Lâm khẽ mở đôi mắt nhìn Thúy Hồng. Sau một lúc lâu, Thúy Hồng lau nước mắt nói: Tiểu thư, cho tôi đến thăm thầy. Xin đa tạ. Chúng tôi không tin là thầy giết người. Bằng chứng đã tỏ rõ như thế. Vậy tại sao thầy giết nó? Cô không phải là quan tòa, tôi không muốn nói với cô. Thầy thật dại quá. Dù thầy có giết đi nữa cũng không có nên thú nhận dội như vậy. Tôi cứ tưởng thầy là người thông minh. Việc này cô không thể hiểu được. Đời người nhiều cái rối ren lắm. Tôi làm thế để cắt bớt sự rối ren đi. Tôi rất hài lòng được cơ hội này để tiến bước trên đường tu hành và làm một việc có ý nghĩa. Nhưng mà trước kia thầy là người rất trọng danh dự và thể diện, sao bây giờ thầy lại không tiếc gì đến nhân cách thành khiết của thầy hết vậy? Nghe Thúy Hồng nói đến đây, Ngọc Lâm kinh ngạc. Thầy không ngờ một người tỳ nữ mà hiểu sự lý đến như thế. Nhưng dĩ nhiên Ngọc Lâm còn thấy xa hơn nàng nhiều, nên mặc dù Thúy Hồng nhắc nhở, thầy vẫn không thay đổi sắc diện. Có bao giờ Ngọc Lâm không nhớ đến điều mà Thúy Hồng vừa nói đâu. Thầy cũng biết, người ta sống trên đời cần nhất là phải có nhân cách thanh khiết. Lúc thầy vào làm rể trong tướng phủ mà không đam mê tài sắc, đó cũng là do nhân cách thanh khiết. Người có nhân cách thanh khiết mới xứng đáng là người, và cuộc sống mới có giá trị. Nhưng khoảng vài tháng nay, Ngọc Lâm lại nảy ra một nhân sinh quan khác. Gần đây thầy ngồi tham thiền tư duy trong cảnh giới vắng lặng, thầy đã nhận rõ thêm được trò đời. Cái gọi là nhân cách thanh khiết ở đời cũng không có tiêu chuẩn nhất định. Đó chẳng qua chỉ ăn thua ở chỗ khéo léo che giấu hoặc không khéo léo che giấu mà thôi. Một viên quan tham ô hữu hóa nhưng khéo che mắt dân chúng thì ai cũng tôn trọng quý mến. Còn những bậc chí sĩ hiền tài can đảm nói lên ý nguyện của mình và những điều bất công trong xã hội thì thường bị coi là phản động và có khi phải chịu cực hình. Cõi đời này là một cõi vĩnh viễn không bao giờ có được công bằng. Những kẻ có quyền thế và nhiều mưu mô quỷ quyệt, họ có thể bảo trái là phải. Còn những người thật thà, yếu thế thì dù có phải cũng bị người ta cho là trái. Người đời hình như chỉ thích hào nhoáng, giả dối, chứ không ưa tìm lẽ chân thật trong cái giản dị. Nhân cách của sư huynh Ngọc Lâm có gì khuyết điểm, nhưng chỉ vì sư huynh không thích phô trương ra ngoài, cho nên ai cũng cho là sư huynh là người điên khùng, chính mình không giết người. Nhưng lúc này bao nhiêu người đều cho mình là kẻ sát nhân, biết thanh minh nỗi oan uổng đó với ai bây giờ? Mà dù có thanh minh cũng là một điều phiền phức. Hơn nữa, người tu hạnh Bồ Tát chỉ cố làm lợi cho chúng sinh, chứ không được hại người. Nhịn những điều mà người khác không nhịn được, làm những việc mà người khác không thể làm được, đó mới là việc của người học đạo. Ngọc Lâm lại tự nghĩ, đời này đã có người mưu toan hãm hại thầy, chẳng qua đó là nghiệp báo kiếp trước của thầy. Để trả cho xong món nợ tiền kiếp, tốt hơn là thầy yên lặng chịu sự oan uổng đó. Vả lại, sự thú nhận của thầy có thể làm cho kẻ sát nhân phải cảm động, để lần sau họ đừng nhúng tay vào máu, lấy đức báo oán. Ngọc Lâm chủ trương như vậy. Đồng thời, thầy lại nghĩ đến chân lý nhất thể giữa thầy và chúng sinh, và nguyên lý oán thân đều bình đẳng. Nếu thầy không tự nhận, tất nhiên phải có người khác chịu tội. Mình được thoát thân mà khiến cho người khác phải khổ, thì nhất định thầy không làm. Đem tấm thân này hy sinh cho kẻ khác, không phải là lãng phí một kiếp người. Trước mắt tuy có nhiều người hiểu lầm cho thầy là thủ phạm, song cái mà người đời thấy và biết đều là sai lầm. Vốn dĩ đã như thế rồi, thầy không phàn nàn, thầy chỉ cần chân lý đừng phụ thầy là đủ. Vì có tư tưởng cao cả và bao dung như vậy, nên Ngọc Lâm không bị một cảm giác áo não dày vò. Vinh hoa, phú quý, sinh tử luân hồi, tất cả chỉ là hoa giữa hư không và trăng dưới đáy giếng. Ngọc Lâm thấy tâm hồn thanh thoát vô cùng. Ngọc Lâm khẽ gọi, Thúy Hồng, đó là nghiệp báo của tôi, việc riêng của tôi không can gì đến các cô. Cô hãy về đi, tôi không mong cô đến thăm tôi trong những ngày cuối cùng của tôi trên cõi đời này. Câu nói của Ngọc Lâm như một mũi dao xuyên thẳng vào tim Thúy Hồng. Bất giác nàng òa lên khóc và nói trong giọng nức nở, xin thầy đừng nhắc lại những lời vô tình đó nữa. Thầy cứ yên tâm ở đây đi, tai nạn của người ta thì cũng có ngày hết mà. Nhất định tiểu thư sẽ minh oan cho thầy. Ngày mai tôi cũng lại đến đó. Ngọc Lâm gàn và dọa Thúy Hồng, thế cô không sợ tôi giết cô để đoạt của à? Giả sử tôi được chết trong tay thầy thì đó là dân phúc và cũng là sự vinh quang của tôi. Ngọc Lâm nói thế cốt để Thúy Hồng đừng vào thăm thầy nữa, nhưng Thúy Hồng đã hiểu và quý mến thầy nên không hề sợ lời dọa nạt của thầy. Quan huyện họ Lưu lễ phép và trang trọng đứng ngoài cửa hỏi, cô còn nói gì nữa không? Về đi Thúy Hồng. Nói xong, Ngọc Lâm nhắm mắt lại, những giọt lệ lại từ từ lăn xuống hai gò má Thúy Hồng. Bất đắc dĩ, nàng phải kéo lê những bước nặng nề rời khỏi phòng của Ngọc Lâm. Thúy Hồng theo sau quan huyện, nàng nói, thầy Ngọc Lâm không phải là thủ phạm đã giết người đâu, ngài đừng cho những lời thú nhận của người là thật. Ngài nên đối đãi với người tử tế, nếu vô lễ với người tức là các ngài coi thường Dương tiểu thư và thể diện của tướng phủ. Vì ngoài Dương tể tướng và Dương phu nhân ra, thầy là một vị sư mà mọi người trong tướng phủ đều kính trọng. Mặc dầu làm việc theo nguyên tắc và luật pháp, quan huyện họ Lưu cũng không dám khinh thường quyền uy của tướng phủ, nên ông chỉ gật đầu lia lịa. Trên đường về Thiên Hoa Am, Thúy Hồng tự nghĩ, nếu tiểu thư biết Ngọc Lâm đã thú nhận tội lỗi, chắc phải khóc đến đứt ruột. Từ sáng đến giờ, Ngọc Lâm chưa có một hạt cơm bỏ bụng. Thầy đói lòng. Buổi sáng, thầy đã không ăn, sau đó lại bị áp giải về huyện. Khi quan huyện cho người đưa cơm đến thì đã quá giờ ngọ, thầy không dùng được nữa. Ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, gió mát, đêm thanh. Ngọc Lâm có cảm tưởng như thầy đang ngồi trong một căn thiền thất, chỗ các sư tham thiền. Thời gian mỗi phút mỗi trôi qua, sự đói lòng của thầy cũng tăng thêm. Thầy hơi cảm thấy khó chịu và cho rằng tội chết còn đỡ khổ hơn tội đói. Ngọc Lâm nghĩ đến người tỳ nữ bị giết ban sáng. Thầy lâm râm niệm Phật, cầu nguyện cho oan hồn của kẻ bạc mệnh sớm được siêu thoát. Ngọc Lâm tự hỏi, không biết ai đã giết nàng. Vì nguyện cứu chúng sinh nên thầy đã vui lòng chịu tội thay cho thủ phạm. Người ta thường nói, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Có mất tự do mới thấy tự do là quý. Nhưng đối với Ngọc Lâm, ngoài cảm giác đói lòng ra, lúc này thầy không thấy gì ràng buộc cả. Mặc dầu thân thể bị giam cầm, song tinh thần thầy cực kỳ giải thoát. Đối với tuần đời ảo ảnh, tình đời giả dối, Ngọc Lâm không hề có một ý niệm lưu luyến. Một vật duy nhất mà thầy thương tiếc trên đời là Phật giáo. Thầy nguyện kiếp sau thầy sẽ là một người có tài năng, không nhiều nghiệp chướng và hoạn nạn như kiếp này, để thầy có thể chấn hưng Phật giáo, cứu độ cho mọi người. Một đêm tù đầy đã lặng lẽ trôi qua. Sáng hôm sau, Thúy Hồng lại vào, mang theo nhiều thức ăn và đồ cần dùng. Khi thấy Ngọc Lâm, nàng không cảm thấy đau lòng như hôm qua nữa. Nàng dỡ các thức ăn ra và nói, bạch thầy, thật tội nghiệp. Sau khi biết thầy đã tự nhận mình là hung thủ, tiểu thư khóc ngất đi. Người nói người rất ân hận. Người đã báo tin về kinh, mời tể tướng về đây để cứu thầy. Lúc đó xin thầy đừng nhận gì hết nha. Nè, đây là các thức ăn điểm tâm tiểu thư đích thân làm cho tôi mang vào để thầy dùng đó. Các cô thật ngây thơ. Từ đây về kinh thành bao nhiêu dặm đường, tôi là kẻ giết người, liệu có được phép chờ đến khi tể tướng về không? Hơn nữa tôi đã cung khai rồi, dù tể tướng có về kịp cũng không dám coi thường phép vua. Ngọc Lâm vừa nói vừa chúm chím cười. Thầy không chú ý đến những thức ăn sáng mà giác chúng đã tự tay làm cho thầy. Tôi không hiểu tại sao thầy lại tự chuốc lấy tội vạ. Tại sao thầy lại tự nhận mình là kẻ giết người, tự mang tiếng xấu cho mình vậy? Điều đó không quan hệ lắm, Thúy Hồng. Tôi biết thủ phạm không có phải là thầy đâu, mà là người trong tướng phủ đó. Cô im đi, cô đừng vu oan giá họa cho người khác. Sao tính tình thầy kỳ quặc vậy? Thầy không hiểu nỗi lòng của tiểu thư và chúng tôi đối với thầy sao? Tiểu thư nói chẳng thà người chết thay cho thầy, chứ không thể thấy thầy chết oan. Giọng Ngọc Lâm như tức giận. Giết người thì phải đền mệnh, ai gây tội người ấy phải chịu. Cô về nói với giác chúng là trên cõi đời này đã nhiều việc rắc rối lắm rồi, xin các cô đừng bày thêm trò rắc rối nữa. Thầy đừng cố chấp quá như vậy. Nếu cần, tôi xin hy sinh cả tính mạng để đưa hung thủ ra ánh sáng. Thúy Hồng, xin cô đừng nói nữa. Đây không phải là việc đùa. Tôi giết người có bằng chứng rõ ràng. Cô căn cứ vào đâu mà bảo người ta là thủ phạm? Cô đã vô tình vu khống cho người ta rồi. Trời ơi! Nước mắt Thúy Hồng rơi xuống như những hạt châu. Thúy Hồng, đừng buồn. Tất cả đều do nghiệp lực. Chúng ta đau đớn cũng vô ích. Cần nhất là chúng ta đừng tạo ác gây nghiệp nữa. Tấm lòng thi sinh của thầy thật không có bờ bến. Cô không nên nói thế. đó là công việc của người tu theo hạnh Bồ Tát phải làm. Thúy Hồng mở gói thức ăn ra. Mời thầy dùng sáng. Lúc cô chưa đến, quan huyện đã cho người mang thức ăn vào cho tôi rồi. Bát vẫn còn để kia. Ngọc Lâm chỉ vào chiếc bát ở góc phòng. Thức ăn ở đây, họ làm có ra gì? Thầy hãy dùng thêm chút nữa đi. Bây giờ no rồi, không ăn được nữa. Vậy để dành chút nữa ăn nha. Thúy Hồng, từ khi đến Chiên Hoa An, tôi đã nhờ cô làm việc gì chưa? Thúy Hồng tỏ vẻ hoài nghi, nhìn Ngọc Lâm. Chưa. Vậy bây giờ tôi nhờ cô một việc nha. Cô đem những thức ăn này phân phát cho những tù nhân bên kia đi. Thúy Hồng ngần ngừ. Đây là những thứ tự tay tiểu thư làm đó. Họ cũng là người như tôi vậy. Cô đừng phân biệt. Họ đang đói lòng. Cô hãy mau lên. Cảm thông tấm lòng thành khẩn của Ngọc Lâm, Thúy Hồng rất cảm động và đem các thức ăn chia cho mọi người trong tù. Khi Thúy Hồng trở vào thì tiếp được tờ thông cáo của quan huyện, nói rằng buổi chiều hôm ấy sẽ thẩm vấn lại Ngọc Lâm một lần nữa, mong Thiên Hoa Am sẽ cho người đến dự thính. Thúy Hồng không dám nấn ná, vội cáo từ Ngọc Lâm rồi về ngay Thiên Hoa Am để báo tin cho giác chúng và tất cả mọi người trong chùa hay. Sau khi biết tin, giác chúng suy nghĩ một lát rồi quyết định buổi chiều đích thân lên huyện dự thính và nói cho quan huyện biết là không thể căn cứ vào lời tự thú của Ngọc Lâm mà phải điều tra thêm để tìm hung thủ. Tin giác chúng đích thân lên huyện đã đến tai Ngô Sư Gia. Sau khi biết tin Ngọc Lâm đã tự nhận tội giết người, Ngô Sư Gia rất hài lòng. Tức khắc ông ta tìm cách ngăn cản giác chúng và tự nguyện đi thay nàng. Giác chúng thấy Ngô Sư Gia xin đi thay, trong lòng nàng cũng mừng thầm, vì nàng cho rằng dù sao Ngô Sư Gia đến phút cuối cùng cũng tỏ ra mình có lòng giết người. Nàng bèn đem ý định của mình dặn dò Ngô Sư Gia, và ông ta cứ luôn mồm vân vân dạ dạ. Chiều hôm đó, trong tòa công đường huyện Nghi Hưng, người ta nhận thấy có quan huyện họ Lưu, Ngô Sư Gia, mấy viên lục sự và mấy chú lính lệ. Ngọc Lâm đứng giữa công đường với thái độ rất thản nhiên, không vui mừng cũng không sợ hãi. Tiếng quan huyện vang lên trong tòa nhà. Thầy Ngọc Lâm, tất cả những lời công khai của thầy hôm qua đều là sự thật. Ngọc Lâm đưa mắt nhìn Ngô Sư Gia. Vâng, hoàn toàn là sự thật. Tại sao thầy giết nó? Tôi đã nói tất cả hôm qua rồi. Giết người tất nhiên phải đền mệnh, thầy không sợ chết. Không phải là vấn đề sợ chết, mà là vấn đề nhân quả báo ứng. Thầy có trôi trăng điều gì không? Một giọng than thở não nùng lẫn trong câu hỏi của quan huyện. Ông cũng cảm thấy kỳ lạ. Một vị sư trẻ tuổi, đường bệ, học thức và rất hiểu đạo lý, tại sao lại làm một việc cực ác như vậy mà cũng không sợ chết? Ngần ngừ một lát, Ngọc Lâm đáp. Tôi không muốn trối trăng với ai điều gì, duy chỉ có mấy lời muốn dặn dò ngài. Viên quan huyện kinh ngạc nhìn Ngọc Lâm. Thầy muốn dặn dò tôi? Vâng. Sau khi tôi chết, xin ngài đừng cho công bố bản án này. Giả sử ngài có công bố, xin ngài đừng dùng danh từ sư. Ý thầy muốn trên bản thông cáo viết tên thầy, chứ không dùng chữ sư. Vâng, đây là tội nghiệp của cá nhân tôi. Sư là tiếng xưng hô chung cho đoàn thể xuất gia thanh tịnh, cao khiết. Tôi không muốn cho người ta biết sư giết người. Nếu như thế tôi sẽ mang tội với Phật giáo, đồng thời khiến người đời đối với các sư sinh tâm khinh ghét, mà tự chuốc lấy tội nghiệp. Tâm địa thầy tốt lắm, tôi quyết định sẽ làm theo ý muốn của thầy. Trong lòng quan huyện cũng thầm nghĩ, một người có lương tâm như thế nhất định không thể nhúng tay vào máu. Thầy còn muốn nói gì nữa không? Dạ không. Quan huyện bảo viên thư ký ghi lấy những lời của Ngọc Lâm rồi quay lại nói với Ngô Sư Gia: một người tỳ nữ trong quy phủ đã bị giết và hung thủ đã chịu đền mệnh y ngài thế nào? Ngô Sư Gia gật đầu lia lịa và vẻ giang hùng hiện lên nét mặt. Tội đang chết xứng đáng lắm. Những lời của Ngô Sư Gia vẳng vào tai Ngọc Lâm, thầy cảm thấy đau lòng gần muốn rớt nước mắt. Thầy lại đưa mắt nhìn Ngô Sư Gia, nhưng hắn tảng lơ như không biết. Vì là một chức quan nhỏ nên quan huyện họ Lưu vẫn chưa yên lòng. Hiện giờ tể tướng không có ở đây, tôi xử như thế, ngộ sau ngài có phàn nàn gì không? Ngô Sư Gia đáp: không sao, không sao. Thế tại sao tiểu thư cứ muốn phủ nhận tội trạng cho Ngọc Lâm? Là vì tiểu thư đã đi tu, không nỡ thấy người đồng đạo chịu tội. Đó hoàn toàn là cảm tình đàn bà, chúng ta không thể vì thế mà bỏ phép nước. Hay phải làm đúng phép thôi giải tán. Quan huyện rủ áo đứng dậy. Ngay lúc ấy thì Ngọc Lam ngất ngưỡng bước lên thềm nhà, miệng nói huyên thuyên: quan uổng, quan uổng, cõi đời này toàn là trò quan uổng. Giọng quan huyện phẫn nộ: ông là sư ở đâu đến đây? Tôi là Ngọc Lam, sư huynh của Ngọc Lâm. Tôi yêu cầu quan huyện hãy mau mau thả em tôi ra. Tại sao? Vì chú ấy không phải hung thủ. Vậy ai là hung thủ? Ngọc Lam giơ tay chỉ vào Ngô Sư Gia. Hung thủ ngồi ngay bên cạnh quan huyện đó. Viên quan huyện nhìn Ngô Sư Gia chằm chằm. Tất cả mọi người xung quanh đều kinh hoàng thất sắc. Ngọc Lâm định cản Ngọc Lam: sư huynh, sư huynh đừng làm vậy, không can gì đến chú. Ngọc Lam chặn ngang lời Ngọc Lâm. Ngô Sư Gia uất ức mắng Ngọc Lam: ông chỉ ai, đừng lão léo. Tôi chỉ ông là thủ phạm đã giết Túy Ngọc. Lão sư này điên. Ngô Sư Gia chỉ vào Ngọc Lam nói với quan huyện: Ngọc Lâm giết người đã có đầy đủ bằng chứng, vả lại chính Ngọc Lâm cũng đã thu nhận rồi. Nghe xong, quan huyện lại ngồi xuống và nói với Ngọc Lam: có phải nhà sư loạn óc không? Sao ông dám cả gan vu khống cho người trong tướng phủ? Ngọc Lâm giết người có bằng chứng hẳn hoi, hơn nữa chính Ngọc Lâm cũng đã thú nhận. Pháp luật không phải để bảo vệ những kẻ quyền cao chức trọng mà hiếp đáp dân lành. Tôi không loạn óc đâu, rất tỉnh táo và sáng suốt. Tôi cũng không dám vu khống cho người trong tướng phủ. Tôi nói thật, những bằng chứng ấy người ta có thể bày đặt ra được lắm. Thế ông có thể đưa ra những bằng chứng nào khác không? Thưa quan huyện, ngài nên biết rằng Ngô Sư Gia ghen ghét với sư đệ Ngọc Lâm tôi. Ông ta sợ Ngọc Lâm làm mất ảnh hưởng của ông ta tại Thiên Hoa Am. Ông ta bèn lấy trộm chuỗi tràng của Ngọc Lâm đặt vào tay nạn nhân, rồi lại lấy tiền bạc và đồ tư trang của nạn nhân bọc vào gói cà sa của Ngọc Lâm. Lúc Ngọc Lâm ngủ, ông ta lén đến trộm chuỗi tràng và đánh rớt chiếc tẩu hút thuốc, hiện giờ vẫn còn nằm dưới chân giường của Ngọc Lâm. Nếu ngài không tin lời tôi, lập tức hãy phái người đến tìm trước. Ngô Sư Gia sỉ vả Ngọc Lam: mi là kẻ ngậm mau phun người. Mi đánh cắp chiếc tẩu của ta bỏ dưới chân giường để hại ta. Thật tội mi đang phanh thi. Tuy miệng nói thế, song trong bụng Ngô Sư Gia thấy hoảng sợ, vì suốt từ hôm qua ông ta tìm mãi vẫn không thấy chiếc tẩu đâu cả. Ngọc Lam vỗ vào ngực. Thầy mặc một manh áo cũ rách. Thầy nhìn quan huyện một lát, rồi chỉ vào Ngô Sư Gia nói: Ngô Sư Gia, ngươi không nên chối cãi. Ta chưa từng đặt chân vào cửa Thiên Hoa Am bao giờ. Ngô Sư Gia nói: thưa quan lớn, tôi yêu cầu quan lớn hãy trị tội nhà sư này thật nặng cho. Quan huyện cảm thấy vấn đề thật rắc rối. Lúc đó ông không biết phải xử thế nào cho đúng. Trị tội ta? Các ngươi tưởng đâu ta cũng như sư đệ Ngọc Lâm ta? Lúc này, các ngươi có bắt Ngọc Lâm mà chặt đầu cũng được, chú ấy sẽ không kháng cự. Vì chú ấy tu theo hạnh nhẫn nhục, còn ta, ta vì muốn dẹp trừ bọn ma quỷ ác độc mới hiện thân tu hành. Ngô Si Gia, con dao ngươi dùng để giết đứa tỳ nữ, ngươi vẫn còn giấu trong cái rương của ngươi. Mảnh giấy mà ngươi gây những kế hoạch để mưu hại Ngọc Lâm hiện giờ phút này còn nằm trong túi áo của ngươi. Tôi yêu cầu quan huyện lập tức hãy khám túi Ngô Si Gia. Quan huyện đưa mắt nhìn mấy người lính lệ rồi hất hàm. Họ đánh vạch túi áo Ngô Si Gia và móc ra một tờ giấy. Quả không sai, quan huyện thấy toàn kế hoạch mưu hại Ngọc Lâm được ghi trên tờ giấy đó. Lúc này mặt Ngô Si Gia cắt không còn một hột máu, toàn thân hắn run lẩy bẩy. Tờ giấy này tôi đã đốt ngay lúc bây giờ rồi, tại sao vẫn còn trong người tôi? Ngọc Lam nói. Tờ giấy ngươi đốt đó là tờ giấy trắng. Tạ Hữu Đông, trói hắn lại. Quan huyện vừa dứt lời thì lập tức mấy người lính lệ đến trói Ngô Si Gia và đem hạ ngục. Đồng thời quan huyện lại phái người đến thêm Hoa Am lấy con dao và chiếc tẩu hút thuốc của hung thủ. Quan huyện hỏi: Thầy Ngọc Lâm, thầy là một vị sư trẻ tuổi, thầy không giết người mà tại sao thầy lại tự nhận lấy nỗi oan uổng này? Ngọc Lâm nhíu mày không đáp. Ngọc Lam bảo Ngọc Lâm: Kìa, quan huyện hỏi sao chú không nói? Ngọc Lâm thở dài: Xin ngài hãy giảm tội cho Ngô Sư Gia. Sở dĩ ông ấy phạm tội là hoàn toàn tại tôi. Còn tôi tự nhận lấy tội là vì tôi thấy rằng Phật Pháp là đạo cứu người chứ không phải hại người. Chúng tôi xuất gia tu hành của Bồ Tát, chỉ biết hy sinh chính mình để cứu giúp chúng sinh, đâu dám tiếc thân mệnh để hại chúng sinh. Thật là cao cả, một chút nữa thì tôi đã làm hại một người hiền đức rồi. Quan huyện lại tuyên bố giải tán và ra lệnh giam Ngô Sư Gia vào căn phòng mà Ngọc Lâm đã bị nhốt mấy hôm trước. Đồng thời ông mời hai anh em Ngọc Lam và Ngọc Lâm vào tư dinh ngồi uống trà. Quan huyện, Ngọc Lam và Ngọc Lâm ngồi trên những chiếc ghế da hổ. Quan huyện họ Lưu chí thành khẩn cầu Ngọc Lam và Ngọc Lâm: Hạ quan muốn quy y Phật Pháp, tôn hai đại sư làm thầy, sau này mong hai đại sư chỉ dạy cho, không biết hai đại sư có bằng lòng không? Ngọc Lam rủ rủ tay áo đứng dậy: Ấy chết, bần tăng không dám, bần tăng xin cáo từ. Đó là lòng thành thực của hạ quan, vì làm quan vốn phải che chở cho dân lành, song làm quan cũng thường oan khuất người hiền. Từ nay trở đi tôi không dám làm những việc trái với lương tâm. Pháp luật là phương pháp để đối phó với tội ác, song tôi đã từng thấy rằng những người đặt ra pháp luật đã không giữ đúng pháp. Trên thực tế, pháp luật không phải là phương pháp hay nhất để đối phó với tội ác, mà chính Phật Pháp mới là pháp luật hoàn hảo nhất. Những người tu theo Phật Pháp cao cả hơn những người đặt ra luật pháp rất nhiều. Xin hai đại sư đừng bỏ chúng tôi, Phật Pháp mới là luật pháp hoàn hảo nhất. Ngọc Lam ngồi xuống, ba người nói chuyện với nhau rất đắc ý. Ngọc Lam, Ngọc Lâm và quan huyện đang ngồi nói chuyện thì mấy người lính đem con dao và cái tẩu thuốc của Ngô Sư Gia vào. Quan huyện thở dài và tỏ vẻ rất ân hận, rồi tự tay trao chủ tràng trả lại cho Ngọc Lâm. Họ nói chuyện khá lâu, sau đó cử hành lễ quy y cho quan huyện, rồi hai anh em Ngọc Lâm cùng về Thiên Hoa Am. Giác chúng, Thúy Hồng và tất cả mọi người trong chùa nghe thấy Ngọc Lâm vô tội được trở về, mừng rỡ vô cùng. Và khi được biết đích danh thủ phạm lại là Ngô Sư Gia, họ cảm thấy vừa sung sướng vừa ân hận. Sung sướng vì thấy kẻ làm ác chịu quả báo ngay, nhân quả rõ ràng, không sai một mảy. Còn ân hận vì họ không ngờ Ngô Sư Gia lại là con người hình người, lòng thú như thế. Giác chúng rất cảm động, nhất là khi thấy Ngọc Lam.